Thiền Thiền mỉm cười, chương 10, góc truyện audio.com. Lạc Hy lần này trọng sinh thông suốt được một việc, Thương Tử Hằng luôn là người giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, cho dù trước đây hay là bây giờ đều như vậy, làm Lạc Hy tâm ngứa không thôi. Thương Tử Hằng nếu không chú ý quan tâm cô mà chỉ ý định vui đùa mập mờ thì sẽ không như vậy, đúng lúc hỗ trợ chính là Thương Tử Hằng đặc biệt để tâm đi. Lạc Hy càng nghĩ đến tâm trạng càng kích động dữ dội, mặt cũng liền đỏ lên. Lạc Hy chắc chắn không vội Thương Tử Hằng, thế nào cũng là boss, ngày gặp không phải thiếu. Lạc Hy nhận thấy bản thân đã thực thích Thương Tử Hằng rồi, tim đập thật nhanh. Dùng tiên sinh chuyện Tô gia versus Thương gia là thật sao? Lạc Hy có phần thắc mắc hỏi. Dung Trình tùy tiện cười nâng mí mắt nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt đẹp trước mắt, quan tâm chuyện của hai nhà đó như thế hẳn là để tâm đến tiểu tử Thương Tử Hằng đi. Không sai, tranh chấp cũng mấy ngày rồi, Tử Hằng chắc cũng biết rồi, vốn định hôm nay bằng hữu sau tụ tập một phen, lần nay coi như quên đi. Chỉ vì chuyện giữa hai vị tiểu thư thôi sao? Chuyện nhỏ như vậy tại sao lại kinh động đến hai nhà Thương Tô, không thể hào hào nói chuyện sao? Lạc Hy nghĩ nếu chỉ như thế quả thực không đáng hai nhà bọn họ đánh nhau trên mặt trận chính trị đi. Thật ra đối với Tô gia Lạc Hy cũng biết một chút, dù sao mẹ đẻ lại gả qua đó sinh một đứa em cùng cha khác mẹ nhiều năm nay còn không gặp lại nhau. Cả đời trước lẫn bây giờ Lạc Hy cực kỳ nguội tâm với mẹ ruột, có mẹ cũng thật như không có bị người ta ức hiếp đến nổi tự sát thì trông chờ vào ai. Lạc tiểu thư nghĩ rất đơn giản, cô cũng là người hào môn sao cập nhật thông tin ít như thế. Tô đại tiểu thư là ai cô cũng rõ mà, ai dám đắc tội với vị đại Phật cao cao tại thượng đó, người ta chính là được hai họ Tô versus Sái Tân Giác La Phùng trong lòng bàn tay, còn sợ vỡ Thương Tố Lan dám đè người ta ra khinh bạc được, cũng chỉ còn hai con đường thôi, sống thôi dám làm dám chịu, tôi đây gặp Tô đại tiểu thư còn phải đi đường vòng. Dung Trình không nhanh không chậm hờ hững nói, nhưng mà hắn cũng thật hiếu kỳ vị Phật kia có thể làm cho Thương Tố Lan cúi người bẻ cong giới tính qua đầy tò mò. Không nghĩ đến, Lạc Hy có phần xấu hổ cúi đầu nhanh chóng lấy lại tác phong, nhưng người ngồi lên ghế mỗi cử chỉ đều cực kỳ mê người, làm Dung tiên sinh có chút miệng đắng lưỡi khô rời mắt sang chỗ khác. Không phải mẹ ruột của cô là mẹ kế của người ta ư, cũng nhờ cái danh đó mà trong vòng thượng lưu Tô đại phu nhân lời nói cũng thật có sức nặng. Tiếc là cô không quang minh chính đại dựa vào được. Bước vào Tô gia bà ấy không còn là mẹ tôi nữa rồi. Lạc Hy nhắm lại đôi mắt thở dài xoa xoa chiếc vòng tay, quá khứ có muốn cứu vãn cũng không được. Cũng phải nha, năm đó ba cô làm lớn như vậy giữ lại cô. Lạc tiểu thư cô từng hối hận qua không nha, mà Tô gia gia quy làm dâu ở đó phải buông bỏ tất cả quá khứ, mẹ cô cũng chịu đủ thiệt thòi. A Ngao Triệt đến trễ như vậy, A Hằng thế nào? Vị tiểu thư đây là, Ngao Triệt lộng một vòng quan sát mỹ nhân trước mặt. Không tệ, a bạn gái mới của Dung Trình đi. Chào Ngao tiên sinh. Lạc Hy nhớ đến kiếp trước gặp người này tâm có chút run rẩy, Lê Khải từng bán cô cho Ngao Triệt để vui đùa, mà Ngao Triệt con người này đứng bên trên nhìn cô thê thảm vứt cho đám tùy tùng hưởng lợi, cũng may gặp được Thương Tử Hằng. Góc truyện audio.com. Lạc Hy bất giác nắm chặt tay đè nén tâm tình xuống dưới nặn ra một nụ cười xã giao. Lạc tiểu thư Lạc gia, Lạc Hy nữ lang mới của đạo diễn biên thành còn đang dưới cờ của Thịnh Kinh đấy. Dung Trình giới thiệu cũng vô tình quan sát Lạc Hy lại không nhận ra cái gì, thái độ rất có ý tứ. Hứ, chào Lạc tiểu thư, A Hằng có lẽ đang chuẩn bị lễ vật đi xem cuộc vui. Ngao Triệt bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn xuống chúng sinh đầy ý vị thâm trường mà nhếch môi. Chuyện vui, hồ ly tứ gia mang Thương Tố Lan ngày mai xuất môn đến Tô gia tạ tội, mấy hôm nay bị ép đến thê thảm. Nói đến cũng quên mất Thương Tố Lan chơi lớn cưng nhiên thanh thiên bạch nhật dám hôn còn liếm trên mặt Tô đại Phật, Tô gia không khí chết mới lạ. Không nghĩ ra Thương Tố Lan thú vị như vậy đấy. Tô đại Phật hảo nhan bẻ cong được cả nữ nhân. Ngao Triệt ngày mai có nên đến Tô gia bái phỏng không? Đi để dọa vị Phật kia về thiên trúc sớm một chút à, nghe bảo không sống quá 30 tuổi. A thật là mỹ nhân khổ nạn, ngày mà cả Bắc Kinh chiêm ngưỡng được nhan sắc ngàn năm kia có thể là ngày Tô đại Phật về thiên trúc. Ngoan đợi vài năm nữa có thể thấy rồi. Ngao Triệt cười thập phần muốn ăn đòn, nhướng mày nhìn Dung Trình như đạt thành hiệp nghị. Lạc Hy, các người cũng thật ác. Mấy ngày trước ở cư Trung Sơn nghe danh qua Tô đại tiểu thư, chuyện xảy ra cũng vào hôm đó sao? Tịch Ngọc cũng trong vòng hào môn có thể đàm chuyện một chút, đỏ mặt nhìn Dung tiên sinh, ừ hứ, lần đầu ra môn liền gặp vận xui vớ phải Thương Tố Lan, nghe nói Trình Phục Linh cũng có mặt, bây giờ sợ chú trong nhà luôn rồi. Dung Trình thuộc dạng hoa hoa công tử, nữ nhân trong giới thượng lưu có thể ít qua tay hắn, nhưng showbiz hay sinh viên đều không thiếu. Trình Phục Linh coi như hiếm hoi, bạn gái 2 tháng của hắn đi quan tâm một chút cũng không có sao. Đi hội sở A Hằng nói sẽ ghé qua, lễ mừng công này các vị cứ vui chơi thỏa thích, mọi chi phí tính cho Ngao Triệt tôi. Ngao Triệt nói xong bắt lấy áo chân dài bước đi, Dung Trình cũng lần lượt theo sau. Hai vị đại công tử rời đi rồi còn ai hào hứng lượn lờ qua lại, Lạc Hy cũng theo đó mà ra về. Tô gia hôm nay quy tụ khá đông đủ người chính là muốn xem thương gia đến tạ tội thành ý như thế nào. Tô lão gia đã yên vị trên ghế nhìn hai cha con Thương Sùng Minh đứng cách đó 10 mét bên cạnh tiểu tử Thương Tử Hằng. Hôm nay vãn bối mang khuyển nữ đến tạ tội với Tô đại tiểu thư, không nghĩ con gái lại làm ra hành động vãn bối cũng dung thứ không nổi. Tô lão tướng quân cùng Tô đại tướng toàn quyền xử lý. Thương Sùng Minh nghiêm trang nói, thập phần mất mặt nhưng mà bất đắc dĩ không thể không làm. Thương Sùng Minh duy nhất một cô con gái Thương Tố Lan để yêu thương. Bộ Trương Thương thật khách khí, xử lý thì Tô gia chúng tôi không dám, chỉ cần Thương gia xử lý là đủ rồi, và lại Thương tiểu thư đây là xúc phạm đến con gái tôi, vẫn là nên đích thân xin lỗi con bé. Tô Hành mấy hôm nay tức giận đầy bụng, may mắn mà áo bông nhỏ của ông không xảy ra chuyện gì, không thì dùng cả Tô gia cũng phải đấu một trận cho ra trò. Thiền Thiền không sao chứ ạ, cháu vừa đi công tác về nghe đến chuyện cũng rất lo lắng, biểu muội bị chiều hư mới làm ra hành vi đáng trách như vậy, cháu cũng có lỗi không dạy dỗ tốt, mong các vị tiền bối tha thứ. Nhưng mà ai làm người đó có trách nhiệm, cháu chính là không liên quan đến đây, chỉ để thăm Thiền Thiền a, cháu có mua rất nhiều quà cho em ấy. Góc chuyện audio.com, Thương Tử Hằng rào trước đoán sau quá phù hợp hoàn cảnh làm Tô lão gia cũng nghẹn họng không cách nào phản bác. Tô Hành, ngươi còn dám mặt dày tiếp cận tiểu áo bông của ta. Chấm, Thương Tử Lan, biết là không trông mong gì được mà, biểu ca chính là thứ bỏ đi. Tô Thiền đúng giờ xuống ăn cơm lại thấy phòng khách tụ tập đông như vậy nha, họp hội chị em bạn gì sao? Thiền Thiền lại đây với ông nội. Tô Thiền trên thân mặc một chương sườn xám lụa trắng thêu hoa ngang đầu gối, chân đi dép lê huyền chuyển không phát ra một âm thanh. Đầu tóc được trương thầm thắt hai bím dài đến hông, trước mặt lòa xòa một ít tóc con, nhìn mười phần quý khí, trầm tĩnh, nhã nhặn xinh đẹp. Tô Thiền đứng bên cạnh Tô Gia Gia nhìn ba người Thương gia một mặt mộng bức mơ hồ. Chuyện gì đây? Thương Sùng Minh nhìn cô bé trước mặt nghĩ lại cái danh xưng Tô Đại Phật thâm trầm, chấp nhận con gái ông không bằng một góc người ta còn không mở miệng lấy cái khí chất đó có thể đè bẹp tất cả người đối diện. Nhìn biểu cảm của Tô Thiền, Thương Sùng Minh cứ có cảm giác cô bé này phản phất thân ảnh bất nhiễm phàm gian, tiên khí quanh thân mà nhìn thấu hồng trần một chút cũng không phải người phàm, nên có ác Tô Đại Phật là người của Tây Thiên Cực Lạc để tôn thờ đi. Tô Thiền mà nghe được đánh giá của Thương Sùng Minh thì xin lỗi, cũng thật muốn tu thành chính quả đắc đạo thành Phật. Tiếc là Tô Thiền không nghe được nổi lòng của vị bác này, không thể thông cảm. Lần đó xúc phạm Tô Tiểu Thư thật xin lỗi, Thương Tố Lan tôi chấp nhận mọi hình phạt chỉ cần Tô Tiểu Thư yêu cầu. Thương Tố Lan cũng cắn răng mà nói, lần đó nhìn Tô Thiền là mỹ nhân ngàn năm có một, lần này thì xong rồi, người ta đã đắc đạo thành tiên rồi, đứng trên cao mà nhìn xuống những kẻ phàm phu tục tử, ta đây trải qua đau khổ của nhân gian hoan hỉ. Cùng là người với nhau, Thương Tố Lan cảm thấy tại sao lại cách biệt xa vời như vậy nha. Tô Thiền, chuyện đó không phải qua rồi sao? Chuyện này còn nhắc lại à, mấy người thù cũng thật dai, Tô Thiền âm thầm cảm thán. Mọi người, một mặt mộng bức hiểu ra vấn đề, Tô Thiền là Phật luôn độ hóa cho chúng sinh không có để tâm ba chuyện vặt vảnh. Thương Tử Hằng, hắn đột nhiên có cảm giác Tô Thiền đã vượt qua cảnh giới cao nhất của phàm trần mà thành tiên thành Phật, nhìn nhân sinh như nước chảy mây trôi. Hắn bây giờ nhận ra mình như phải ngước mắt lên mà nhìn cô gái cao cao tại thượng kia cực kỳ uất nghẹn, mặc dù Tô Thiền chỉ đứng ngang đầu vai hắn. Các người đấu đá nhau chỉ là những phàm nhân thất tình lục dục. Cách chương.